Thực lực một mình cho dù mạnh hơn nữa cũng có hạn so với thế lực, mặc kệ là ở nơi nào, không nên làm anh hùng đoản mạng. Lục thiếu gia, ngài đến nè, xin mời lên lầu 2. Người thiên bản môn đã sớm quen thuộc Lục Thiếu Du, lúc này dẫn Lục Thiếu Du lên lầu 2. Vẫn là gian phòng nhỏ lúc trước, sau khi Lục Thiếu Du ngồi xuống không lâu, hai bóng dáng xinh đẹp đi tới, ngửi được hương thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du không cần nhìn cô biết, Độc Cô Băng Lan và nha hoàng Thúy Ngọc. Thiếu Du, còn 3 ngày nữa chính là thời gian tỉ thí danh ngạch Vân Dương Tông. Ngươi không hảo hảo chuẩn bị một phen, còn rảnh rỗi đi đến thiên bảo môn, chẳng lẽ tự tin như thế sao? Độc Cô Băng Lan tươi cười hỏi thầm. Không có biện pháp, ta là người thiếu nợ thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, lập tức móc bình đan dược đã chuẩn bị sẵn ra, bên trong chính là một viên quán đính đan. Tính toán một chút, ta còn thiếu nợ bao nhiêu? Không vội, vụ chấp sự một hồi sẽ tới. Lục thiếu gia chờ một chút mà. Độc Cô Băng Lan nói. Không có vấn đề, dù sao ta cũng không vội. Lục Thiếu Du, lần này tiểu thư nhà ta cũng muốn tự mình tham gia tỷ thí Vân Dương Tông tại trấn Thanh Vân này. Đến lúc đó, Lục thiếu gia cần phải chiếu cố nhiều hơn mới được. Nha hoàng Thúy Ngọc nói. Băng Lan tiểu thư cũng muốn tham gia tỷ thí Vân Dương Tông à? Lục Thiếu Du nhìn qua Độc Cô Băng Lan, thật khiến người ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du nhớ rõ Nam Thúc đã từng nói, thế lực đằng sau thiên bảo môn không nhỏ, Độc Cô Băng Lan còn muốn đi Vân Dương Tông làm cái gì? Đúng vậy, ta cũng muốn đi học hỏi một phen, đến lúc đó có thể cùng với người tiến vào Vân Dương Tông cũng không tệ, chẳng lẽ người không chào đón sao? Độc Cô Băng Lan cười lúng động tiền nở trộ, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Tiểu tử, Lục Thiếu Dạ, ta đến đây. Đúng lúc này, chấp sự đi vào gian phòng nhỏ. Vũ chấp sự, mau giúp ta tính toán một chút ạ. Ta còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? Lục Thiếu Du cầm 100 viên quán đính đan giao cho Vũ chấp sự, lập tức nói. Vũ chấp sự tiếp nhận quán đính đan lập tức nói. Trừ tiền mua tài liệu trà, Lục Thiếu Gia vốn mua sắm thanh nguyệt kiếm là 8.600 kim tệ. Nhưng Lục Thiếu Gia chính là khách quý của thiên bảo môn chúng ta, mua sắm bất cứ vật gì cũng đều được tính giá 80%. Cũng chính là chỉ cần 6.880 kim tệ. Lục Thiếu Du lấy ra tổng cộng 160 viên quán đính đan, một viên đệ khí đan, còn có một viên tăng nguyên đan. Khấu trừ thành phẩm hiện tại, thiên bảo môn còn cần đưa cho Lục Thiếu Du 300 kim tệ. Nói như vậy hiện tại ta không còn thiếu nợ à? Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Có trách trước kia người khác đều nói không nợ toàn thân nhẹ nhàng, đúng là nói đúng. Lục thiếu gia, đây là 300 kim tệ của người. Vũ chấp sự móc một ngọc tinh tạp đưa cho Lục Thiếu Du, lập tức hỏi. Lục thiếu gia, có thể thương lượng với người một chuyện hay không? Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc tinh tạp nói. Vũ chấp sự mời nói. Lần trước Lục thiếu gia lấy tăng nguyên đan ra, không biết có còn hay không. Nghe nói thiên bảo môn có bán tăng nguyên đan, trên thị trấn có không ít gia tộc đặt trước với thiên bảo môn chúng ta. Người bình thường ta dễ cự tuyệt, nhưng mà có 3 khách quen không thể cự tuyệt. Không cần nhiều, chỉ cần 3 quả tăng nguyên đan là tốt rồi. Không biết Lục Thiếu Du trên người có hay không? Phương diện giá tiền, ta trả 450 kim tệ một viên, về sau Lục Thiếu gia bán cho thiên bảo môn cũng là cái giá này. Cái này... Lục Thiếu Du hơi do dự một chút. Tự luyện chế 10 viên tăng nguyên đan, phục dụng một viên vẫn còn 9 viên, đều là dự bị của mình. Nhưng bây giờ thiên bảo môn hỏi mình mua, hắn không dễ cự tuyệt. Cái này không có vấn đề. Lục Thiếu Du lập tức nói, móc 3 viên tăng nguyên đan ra. Thiên bảo môn xem như rất tốt với mình, chính mình cũng không lỗ cái gì. Ngược lại không nghĩ tới tự luyện tăng nguyên đan lại được hoan nghênh như vậy. Đa tạ Lục Thiếu gia. Vũ chấp sự tiếp nhận tăng nguyên đan, lập tức giao cho Lục Thiếu Du 1.350 kim tệ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Lục Thiếu Du phát hiện đan dược là món lợi kế sự, thành phẩm tăng nguyên đan chưa đến 80 kim tệ, nhưng lúc này lại bán ra 450 kim tệ. Loại kế sự này quả nhiên là dọa người. Về sau có cơ hội, chính mình sẽ tự bán đan dược. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng. Thiếu Du à, chúng ta 3 ngày sau gặp lại, đến lúc đó cần phải chiếu cố nhiều một chút à? Độc Cô Băng Lan nói. Ta xem thực lực Băng Lan tiểu thư đã đủ tiến vào Vân Dương Tông mà. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói. Thực lực của Độc Cô Băng Lan này mình không cách nào nhìn thấu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Lục Thiếu Du cảm giác Độc Cô Băng Lan tiến vào top 5 không có vấn đề. Rời khỏi thiên bảo môn, Lục Thiếu Du một thân nhẹ nhõm. Hắn đã trả hết nợ, một đường đi về Lục gia. Lục Thiếu Du cũng không quen chú ý xung quanh, miễn bị đánh lén. Mau đặt đi,